Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, nói nhảm nhiều quá. Làm sao? Thanh âm của ta quá nhỏ, ngươi không có nghe thấy sao? Hoặc là nói, ngươi căn bản không có mọc lỗ tai. Lưu Bộ Vũ cười, hắn nhìn về phía Tô Trần vẫn không có phản ứng. Thậm chí, nhìn cũng không nhìn Lưu Bộ Vũ một chút. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh, yên tĩnh quả thực tựa như là nửa đêm đồng dạng, một cây châm rớt xuống đất thanh âm đoán chừng đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Trần. Không ít người dưới đáy lòng nghĩ, nếu như bọn hắn là Tô Trần lời nói, có dũng khí hay không dạng này khiêu khích Lưu Bộ Vũ. Chỉ là như vậy tưởng tượng, đã cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh, cơ hồ muốn sụi lơ. Ngươi rất có dũng khí. Ta Lưu Bộ Vũ sống 29 năm, ngươi là người thứ nhất không nhìn ta người. Lưu Bộ Vũ rốt cục thu liễm tất cả nụ cười, cả người lập tức rét lạnh hung ác nham hiểm xuống tới. Yếu ớt nhìn chằm chằm Tô Trần, hắn là không thích cùng sâu kiến so đo, nhưng nếu như sâu kiến chính mình muốn chết, như vậy, hắn không ngại dẫm chết một con. Ngươi không cảm thấy mình rất nhiều sao? Thật sự là khó chịu vô cùng. Ta khuyên ngươi đừng lại nhiều lời, lại lời nói nhảm một câu, ta muốn ngươi một câu đều không nói ra được. Một giây sau, Tô Trần có chút quay đầu, rốt cục nhìn về phía Lưu Bộ Vũ. Tô Trần thanh âm một khi dập dờn, truyền vào trong đại sảnh tất cả mọi người lỗ tai. Như vậy một sát na, có thể thấy rõ ràng, chí ít hơn phân nửa người người, cũng nhịn không được bịt miệng lại. Bọn hắn sợ chính mình kinh hô lên, tên điên, triệt triệt để tên điên. Đây là nhàn chính mình chết quá chậm, như thế khiêu khích Lưu Bộ Vũ, quả thực điên cuồng đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Rất nhiều người thậm chí cũng không dám tưởng tượng tiếp xuống sẽ xuất hiện như thế nào một màn. Tốt, tốt, tốt, Lưu Bộ Vũ đầu tiên là sững sờ, đón lấy, giận quá thành cười, tựa hồ muốn dưới cái gì mệnh lệnh hoặc là thả cái gì ngoan thoại. Nhưng mà, đúng lúc này, Bạch, đã thấy, Tô Trần lập tức hướng phía hắn mà đi, tốc độ rất nhanh, có thể nói là lấn người tiến lên. Tấn mãnh như sấm, mặc dù hắn sống lại mới một ngày, mặc dù vừa mới nhập môn người tu võ, nhưng Tô Trần kiếp trước từng là hoa hạ mạnh nhất tông sư một trong. Đương nhiên biết một chút thân pháp võ kỹ, như lúc này hắn thi triển chính là một cái tên là đoạt ảnh bộ, thân pháp. Có trí nhớ của kiếp trước cùng tu võ kinh nghiệm, đối với hắn mà nói, đoạt ảnh bộ trực tiếp liền nhập môn thậm chí đại thành. Cũng chính là bởi vì tạm thời thể nội huyền khí không quá đủ. Bằng không, tốc độ còn có thể tăng lên chí ít gấp 10. Dù là như thế, rất nhiều người cũng chưa kịp phản ứng. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, quá nhanh, Tô Trần tốc độ so thế giới phi nhân tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Lưu Bộ Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó, để hắn tâm thần run rẩy chính là Tô Trần giống như quỷ linh đồng dạng đứng tại trước người hắn, cùng với hắn mặt đối mặt. Ngươi, Lưu Bộ Vũ theo bản năng muốn chất vấn, ngươi muốn làm cái gì? Có thể hắn vừa phun ra như vậy một chữ, liền nghe được oanh một tiếng đau đớn kịch liệt tại đầu cấp tốc tràn ngập, trong đầu phảng phất lại một khung máy bay trực thăng oanh minh cất cánh. Trước mắt càng là biến thành màu đen, phát hầm, cả người hắn bay rớt ra ngoài. Trên đường, Lưu Bộ Vũ theo bản năng dùng tay mò một thanh mặt. Máu tươi trực tiếp dính đầy toàn bộ tay, một cái hô hấp sau. Phanh, Lưu Bộ Vũ trùng điệp ngã trên mặt đất, thật lâu dậy không nổi. Dưới đem chật khớp, mũi đứt gãy, miệng bên trong tất cả đều là máu tươi cùng gãy răng. Tô Trần một quyền này phát toàn lực, kinh khủng như vậy, Lưu Bộ Vũ thật không thể nói chuyện. Bởi vì, máu tươi đem yết hầu, miệng bên trong đều ngăn chặn, xảy ra bất ngờ một màn đến quá mức cấp tốc, đến mức, thẳng đến Lưu Bộ Vũ ngã ầm ầm trên mặt đất về sau. Bên trong đại sảnh rất nhiều người, mới dần dần tư duy ẩm lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, như là nhìn thấy quỷ. Trong đại sảnh, lặng yên không một tiếng động, trong không khí nhiệt độ đều giảm xuống. Lần sau, nhớ kỹ, lời nói ít một chút. Tô Trần cư cao lâm hạ quét Lưu Bộ Vũ một chút. Thản nhiên nói, người trẻ tuổi, có phải là có hơi quá? Cùng lúc đó, đứng tại Lưu Bộ Vũ bên người lão giả, kia một mực còng xuống thân thể lão giả, rốt cục ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về phía Tô Trần, có chút đục ngầu trong con ngươi hiện lên một tia hàn quang. Hơi quá, có lẽ đi, Tô Trần nhẹ nhàng đạo, nhưng tại đáy lòng của hắn, chính mình thật chưa từng có. Kiếp trước, Lam Hân chết, Lưu Bộ Vũ cũng không nhỏ trách nhiệm. Lúc ấy, chỉ cần Lưu Bộ Vũ đứng ra ngăn cản, hoặc là tại Lam Hân quẳng xuống thang lầu sau hắn đánh cái 120. Đều có thể cứu vãn Lam Hân. Mấu chốt, nơi này là Vạn Thiên khách sạn, làm khách sạn lão bản, Lưu Bộ Vũ hẳn là làm như vậy, nhưng không có làm, không thể tha thứ. Uống, đột nhiên, lão giả đúng là động thủ, đã thấy hắn hai chân vượt trước, tựa như trung bình tấn chi hình, thân hình bên cạnh trước, hai tay lượn lờ, khuỷu tay lượn vòng. Trên dưới lay động trong lúc đó, đột nhiên hướng Tô Trần ở ngực công kích mà đi. Lão giả tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân uy thế hừng hực, khí thế cuồn cuộn, tiến lên ở giữa càng là cho người ta một loại hùng hậu hương vị. Lại nhìn Tô Trần, hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới lão giả sẽ động thủ, nhưng hắn cũng không có tránh né. Mà là trực tiếp đối diện đụng vào. Phanh, tiếng va chạm vang lên. Nương theo thanh âm kia, Tô Trần có chút lui ra phía sau nửa bước, mà lão giả thì là thất tha thất thểu lui ba bước. Một kích này về sau, lão giả không có lần nữa công kích. Hắn kia đục ngầu ánh mắt bên trong hiện lên một vệt chấn kinh cùng hoảng sợ. Lão giả tên là Chu Hạc, năm nay đã 89 tuổi tuổi tác. Hắn cũng không là bình thường lão nhân. Hắn là hàng thật giá thật người tu võ. Sớm tại 30 năm trước, hắn liền đã tìm tới khí cảm, nhưng bởi vì tu võ thiên phú có hạn chế, về sau không còn tiến bộ một điểm, vẫn luôn là huyền khí luyện lực tiền kỳ cảnh. Người tu võ dựa theo huyền khí nồng hậu dày đặc trình độ, có thể chia làm huyền khí luyện lực cảnh, huyền khí nội tráng cảnh, huyền khí tông sư cảnh các loại. Chu Hạc cũng không có lựa chọn ở lại tu võ giới, bởi vì lấy thực lực của hắn cùng tu võ thiên phú, ở lại tu võ giới chính là tầng dưới bên trong tầng dưới, không bằng tới người bình thường thế giới. Những năm này, hắn một mực ở lại Lưu gia, là Lưu gia duy nhất một vị người tu võ, tại Lưu gia địa vị rất cao. Lưu gia càng là ỷ vào hắn củng cố uy tín lâu năm thế gia địa vị. Lưu Bộ Vũ trên thực tế đã không sai biệt lắm bị định ra tới là đời tiếp theo gia chủ. Cho nên, trước mắt Lưu gia gia chủ Lưu Thiên Hùng mới có thể để hắn đi theo Lưu Bộ Vũ bên người bảo hộ. Chu lão, giết, giết hắn. Một bên, Lưu Bộ Vũ rốt cục tại liên tục nôn mấy ngụm máu tươi về sau, có thể mở miệng nói chuyện. Hắn oán độc và run rẩy quát, Lưu Bộ Vũ đến bây giờ còn có chút không dám tin, chính mình lại bị đánh, hơn nữa còn bị đánh như thế thê thảm như thế. Hắn coi là toàn bộ Thành Phong thành phố cũng không thể tìm ra một cái dám cùng tự mình động thủ người. Không nghĩ tới, mãnh liệt nhục nhã, lửa giận, oán hận tràn ngập trong lòng, cơ hồ thiêu đến hắn muốn mất lý trí. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là muốn Tô Trần chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, để hắn không dám tin chính là Chu Hạc không có phản ứng hắn. Đúng, chính là không có phản ứng. Chu lão, giết hắn, ta mệnh lệnh ngươi giết hắn. Kết quả là, Lưu Bộ Vũ như bị điên gào thét, Tình Tự hoàn toàn thất thố. Chu Hạc khẽ nhíu mày, mệnh lệnh, đừng nói Lưu Bộ Vũ, chính là Lưu gia gia chủ Lưu Thiên Hùng, cũng không có tư cách mệnh lệnh hắn. Hắn vì sao chỉ cùng Tô Trần đối một chiêu liền không lại động thủ? Bởi vì, hắn xác định, chính mình không phải người trẻ tuổi trước mắt này đối thủ. Người trẻ tuổi trước mắt này lại cũng là người tu võ. Bằng chừng ấy tuổi, đã là người tu võ, mà lại, ngang nhau cảnh giới, lại có được so ta chí ít mạnh gấp 2 đến gấp 3 lực lượng. Ngoài ra, hắn còn có ỷ lại không sợ gì. Xem ra, đối phương bối cảnh cực kỳ đáng sợ. Làm không cẩn thận chính là tu võ giới đại gia tộc nào công tử. Chu Hạc dưới đáy lòng phỏng đoán, không khỏi thở dài, đá trúng thiết bản a. Lưu gia có lẽ tại Thành Phong thành phố coi như không tệ. Nhưng nếu như so sánh tu võ giới gia tộc, ha ha, nói câu khó nghe, Lưu gia là cái thá gì? Ta đến gọi điện thoại cho Lưu Thiên Hùng, để hắn tranh thủ thời gian tới một chuyến. Bằng không mà nói, mặc kệ là Lưu Bộ Vũ hay là Lưu gia, đều gặp nguy hiểm. Chu Hạc đã có quyết định, không khỏi, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lưu Thiên Hùng gọi điện thoại. Từ đầu đến cuối, Tô Trần không có ngăn cản Chu Hạc, mà Lưu Bộ Vũ thì là kích động. Hắn coi là Chu lão gọi điện thoại cho phụ thân của mình, là muốn người phụ thân của mình dẫn người tới cái chính mình báo thù. Cùng với Lưu Bộ Vũ đồng dạng ý nghĩ, còn có ở đây những người khác, như Trương Thanh Mộng, Từ Minh các loại, ha ha, Lam Hân, tỷ nhắc nhở ngươi một câu, đợi đến người Từ gia cùng Lưu gia người đến, người tốt nhất đừng bại lộ ngươi cùng kia tên điên quan hệ. Bằng không, ngươi cũng sẽ bị liên lụy hạ tràng thê thảm. Trương Thanh Mộng cười lạnh nói, liên tiếp đánh Từ công tử cùng Lưu công tử, không thể không nói, ngươi người bạn trai kia là một cái triệt triệt để muốn chết tên điên. Ta đánh cược, từ mai, Thành Phong thành phố không còn một cái tên là Tô Trần người. Lâm Lam Hân không nói gì, chỉ là có chút nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng tự nhiên cũng biết sự tình vô cùng nghiêm trọng. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.